Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, thiên tư trác tuyệt. Đề tuyến tượng gỗ có thể khống chế bất luận kẻ nào dùng miệng, để cho hắn căn cứ người điều khiển mộc tuyến mà làm ra đối ứng với nhau động tác. Bằng vào một điểm này Trịnh Kiên nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng bởi vì đạo cụ là tiêu hao tính đạo cụ, Trương Bân cũng vô ích qua mấy lần. Tác dụng ở level 5 võ giả trên người vẫn là lần đầu tiên. Dùng tiểu y nhưng rất tốt. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Trương Bân phát hiện nó thao túng lý giảm xuống rất nhiều. Căn bản không có tùy tâm sở dục cảm giác. Hơn nữa thao túng độ khó cũng rất lớn. Thường thường dùng hao phí càng lo xa thần tới lui cùng level 5 võ giả ý chí chống lại. Điều này sẽ đưa đến thường thường Trương Bân thiết kế một cái động tác qua một phút level 5 võ giả. Mới không được tự nhiên làm được. Loại này mặc dù không hình tượng khống chế. Nhưng Trương Bân suy nghĩ hy vọng nào khống chế tên này cao thủ phá vòng vây dự định là toi công giá. Chàng rồi. Không thể làm gì khác hơn là ở nghĩ biện pháp khác. Ra tên này cao thủ bên ngoài, còn có một danh cao thủ không nhúc nhích, đã khí định thần nhàn đứng vừa nhìn tình hình chiến đấu. Cho dù Trương Bân có thể giành được này một tên võ giả, một gã khác cũng không nhất định có thể thắng. Luôn sử dụng khống tuyến tượng gỗ hắn có thể không nỡ bỏ. Không có phát huy hiệu quả lớn nhất đề tuyến tượng gỗ cũng để cho Trương Bân biết theo địch nhân. Thực lực đề cao, lúc trước đạo cụ không phát huy ra hiện nó phải có hiệu quả. Đánh lén thần khí ngân áo tàng hình đụng phải nữa cấp 4 võ giả thời điểm cũng chưa có bao lớn tác. Dụng, đối phương mẫn duệ độ thường thường ở Trương Bân vẫn không có động thủ thời điểm liền phát giác. Nguy hiểm. Từ đó theo bản năng liền né tránh đi qua căn bản rất khó đi đến đánh lén hiệu quả. Mỗi lần lúc này Trương Bân cũng rất bất đắc dĩ. Tân thủ thần khí thủy chung là tân thủ thần khí. Đối phó tiểu quái còn có thể. Đối với tiểu các vòng này tiết. Trần Kiếm hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới Tần Thiên Minh lấy 20 năm kỷ lại đánh tới ngày mốt vòng tròn lớn mức độ. Chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đột phá tiên thiên trở thành một đời đại sư võ học. Nắm giữ vượt qua người thường lực lượng, tay không đoạt dao bầu, xoay người tránh đạn không còn là trong thần thoại cố sự. Tiên thiên vũ giả có thực lực này. Tần Thiên Minh lắc đầu một cái, tuy nói chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính là này cuối cùng một bước khó hơn lên trời. Vô số người đến chết cũng không có đột phá. Xem ta đánh chó quyền. Một đạo gầm lên nhường một chút Tần Thiên Minh nhíu mày một cái vũ nhục này tính từ ngữ không? Biết ở miệt thị phong đao. Càng là xem thường hỗn nguyên giáo. Trần Kiếm không nhịn được lần nữa chờ lệnh muốn giết Trương Bân bảo trì hỗn nguyên giáo uy danh. Không cần, ta tin tưởng phong chấp sự có thể đối phó chiếm được. Ta hỗn nguyên giáo quy củ Trần chấp sự hẳn rất rõ ràng. Hỗn nguyên giáo thiên tháp trên bảng nổi. Danh người đều gọi chi là chấp sự. Ở người mạnh là vua trong hoàn cảnh. Mỗi danh chấp sự đều là đi lên vô số đá lót đường lên trước. Hỗn nguyên giáo giáo quy điều thứ nhất chính là phế vật không tư cách sinh tồn. Thuộc hạ biết sai. Trần Kiếm chắp tay không nói nữa. Hỗn nguyên giáo thực lực vi tôn, địa vị cấp bậc cũng rất rõ ràng. Mạo phạm thượng cấp là tuyệt đối không cho phép. Một điểm này hỗn nguyên giáo vẫn tuân thủ thời cổ quy củ. Phong đao bị thành chó nhân cầu đánh một trận tơi bời. Tâm lý ủy khuất không dứt. Lần này sỉ nhục coi như là hắn cả đời điểm nhơ. Hơn nữa còn là ở đồng môn cùng với trước mặt thiếu chủ. Sau này muốn lên vị là không thể nào. Chính là bảo đảm cái này thật vất vả tới chấp sự chức vị cũng khó. Thậm chí nghiêm trọng đi nữa một chút bị triệt tiêu chức vị. Xuống chức trở thành phổ thông giáo chúng cũng không phải là không thể. Tâm lý bi phẫn bên dưới. Phong đao kịch liệt giãy giụa. Chân khí toàn lực vận chuyển. Đề tuyến tượng gỗ không chế lần nữa bị suy yếu. Con bà nó, tiểu lệ này đạo cụ không góp sức à. Không phải nói thư đều có thể bị trở thành tượng gỗ đối đãi à hát. Thế nào cái này lão gia hỏa liền muốn thoát khỏi khống chế. Đối mặt Trương Bân bất mãn, tiểu lệ rất bình tĩnh giải thích. Là có thể khống chế à. Về phần khống chế sau khi có phải hay không là thoát khốn, cái này sẽ không ở đạo cụ bảo đảm trong phạm vi. Cuối cùng tiểu đề thị một chút. Còn có nhiều nhất 3 phút nàng liền muốn thoát khốn. 3 phút, mau như vậy. Trương Bân cả kinh, vội vàng phát động cuối cùng mãnh công. Nhưng phong đao chính là cứng đến nỗi giống như đá như thế. Nhất là phong đao kịch liệt giãy giụa bên dưới. Trương Bân đã không thể muốn mới vừa rồi như thế chính xác đánh trúng phong đao. Phá cho ta. Phong đao hét lớn một tiếng. Đã lâu tự do về lại với thân. Chân khí lại không ngăn trở vận chuyển toàn thân. Thực ra liên tục tăng lên. Tựa như chiến thần tại thế. Phong đao ăn nữa một cái ám khuy sau khi lại không cất giữ. E sợ cho Trương Bân trở lại âm chiêu. Trương Bân không ngừng kêu khổ. Thoát khốn phong đao căn bản không phải Trương Bân có thể đối phó. Dựa vào bảo vệ tánh mạng chiêu thức miễn cưỡng duy trì thăng bằng. Nhưng loại này thì không phải là kế hoạch lâu dài. Một lúc sau Trương Bân cũng có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Mà phong đao lại giống như không biết mệt mỏi một dạng, càng đánh càng có tinh thần. Dừng tay, mệt sức đừng đánh. Thở hồng hộc, Trương Bân rất sáng suốt lựa chọn thu tay lại. Cẩn thận nhìn phong đao. Dừng tay, trừ phi ngươi chết, nếu không không thể nào. Phong đao cười gằn một tiếng. Đây là báo thù thời cơ tốt. Chỉ có giết Trương Bân mới có thể ở Tần Thiên Minh trên mặt vãn hồi mặt mũi. Trương Bân cũng tới hỏa khí. Nếu đối phương muốn liều mạng, hắn liền phụng bồi tới cùng. Phong đao thần sắc biến đổi, áo quần không gió mà bay, bình thản không có gì lạ một trường lại sinh ra tiếng xé gió. Trương Bân không dám khinh thường, vội vàng né tránh, ở vô luận theo như một cái phương vị đều bị phong tỏa gắt gao, bất đắc dĩ liều mạng một trường. Phốp, tâm huyết cuồn cuộn bên dưới Trương Bân phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn phong đao. Đây mới là level 5 võ giả chân thực lực lượng AH. Mới vừa rồi một trường kia Trương Bân cảm nhận được một cổ mấy câu lực tàn phá không biết lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Toàn bộ cánh tay đau nhức vô cùng, ngực cũng như bị đòn nghiêm trọng. Đây chính là chân khí AH. Ho khan một cái, Trương Bân chật vật đứng dậy che ngực nhẹ giọng nói. Khóe miệng vết máu như thế nổi bật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.